Chương 1685 tối cường thăng cấp hệ thống. Trước tiên bảo cái bốt lại nói. Càng lúc càng nhanh, 1 giết, 2 giết, 3 giết. 97 giết, vạn đạo hư không cánh cửa dưới long phi hình cùng quỷ mị, không ai có thể ngăn cản, những kia hắc kỵ sĩ đoàn đệ tử, những kia thần bí sát thủ hoàn toàn cũng là một mặt mộng bức, hai mắt lấp lóe, mỗi lần cảm ứng được long phi khí tức trong nháy mắt, hắn thân thể đều âm thầm rung lên. Chỉ lo một giây sau ngã xuống chính là mình, cái cảm giác này liền như tử thần liêm đao gác ở trên cổ như thế, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng hơn nữa. Ngươi vẫn chưa thể trốn, càng là trốn, chết càng nhanh, y âm. Thứ 100 giết. Trong hư không vang lên Long Phi một thanh âm, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm ông lão, khóe miệng hơi một câu, cười nói, e đến phi ngươi rồi. Bạch. Thân ảnh biến mất, ông lão liên tục lùi về sau, trực tiếp tựa ở một mặt trên vách tường. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, bàn tay bên dưới thần lực phun trào, chỉ cần Long Phi xuất hiện hắn sẽ một chưởng phách đi tới, e bạch. Một giây sau, Long Phi xuất hiện ở trước mặt của hắn, ông lão trong nháy mắt phản ứng lại một chưởng bổ ra, sức mạnh mạnh mẽ như một đạo sóng trùng kích bình thường đánh úp về phía Long Phi, có thể lại trong nháy mắt này, Long Phi lọt vào hư không cánh cửa biến mất không còn tăm hơi, ông lão một chưởng thất bại, thế nhưng hắn cũng không có thư giãn, nửa cái hô hấp thời gian. Long Phi lại từ một hướng khác xuất hiện, thời khắc này ông lão lại là một chưởng bổ đi ra ngoài, ầm ầm ầm. Không chờ chưởng phong kéo tới, Long Phi lần nữa biến mất không gặp, liên tục hai chưởng thất bại, ông lão có chút phát điên, tần tần quát, kìa cẩu vật, có gan đi ra à, có gan liền đi ra cho ta à, trốn ở trong bóng tối tính cái gì anh hùng? Có gan liền đi ra cho ta à. Ở hắn lúc nói chuyện, một đạo âm thanh âm lạnh lùng từ bên tai của hắn vang lên, kìa ta vẫn liền ở ngay đây à. Lão tử cơ thể hơi xoay một cái, Long Phi liền đứng bên trái hắn nửa mét địa phương xa, hơn nữa hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn rung lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh như mưa chảy ra, hai mắt có chút run rẩy nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, kẻ chết đi cho ta. Song chưởng chảy xuống ròng ròng, tầng tầng đánh ra ngoài nhưng mà Long Phi lần nữa biến mất, kìa, ông lão phát điên, hắn cả người liền dường như giống như bị điên, chung quanh oanh kích, trái một chưởng, phải một quyền, lớn tiếng quát, kẻ đi ra à. Có gan đi ra cho ta à, ngươi chó đồ vật. Giờ khắc này, Long Phi thân thể liền trôi nổi ở giữa không trung, những kia hắc kỵ sĩ đoàn đệ tử nhìn bầu trời, ở nhìn ông lão, bọn họ có chút tê dại da đầu, Long Phi đến cùng là hạ người gì, hắn căn bản là không phải là người, hiện tại bọn họ trong lòng phi thường sợ sệt, đồng thời cũng hối hận không nên dây vào đến người như vậy, quá khủng bố, ông lão cũng cảm ứng được trên đỉnh đầu Long Phi, hai mắt hơi vừa nhấc, hét ra một tiếng, kìa. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Chỉ là Long Phi lần thứ hai không gặp ông lão một chưởng thất bại, hắn nội tâm phòng ngự triệt để tan vỡ, ngay vào lúc này Long Phi đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đứng ông lão trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, để tiếp tục à, liền không chơi sao? Trở lại à? Long Phi vẫn đang đùa bỡn hắn, cũng không có vội vã ra tay, hắn chính là đem hắn chơi tan vỡ, ông lão bại liệt ngồi dưới đất, nói, kì giết ta, ngươi giết ta đi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Long Phi công pháp tu luyện quá mức thâm ảo. Hắn căn bản đối phó không được, hắn quá đánh giá thấp Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để đem ngươi chủ tử sau lưng nói ra đi. Ông lão ánh mắt chìm xuống, nội tâm bay lên một đạo càng thêm lạnh lẽo ý sợ hãi, trong nháy mắt này, hắn trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, hải thiên chưởng. Một chưởng bổ về phía Long Phi, quá nhanh, Long Phi cũng không nghĩ tới tan vỡ bên trong ông lão lại đột nhiên lần thứ hai bạo phát, bất quá. Long Phi cũng không e ngại. Bởi vì trên người hắn nhưng là có thượng đế khải giáp 10.000 điểm phòng ngự trị đến không kịp né tránh, vậy thì cứng mới vừa lên đi, Long Phi thân thể đỉnh đầu, một bước bước ra, hét ra một tiếng, nghe ngươi nàng mẹ cả nghĩ quá rồi đi. Ầm ầm. Một chưởng bổ vào Long Phi trên người, Long Phi ngực hơi chấn động một cái, ngũ tạng lục phủ có chút quay cuồng lên, thân thể lui nhanh mấy bước, một chưởng này rất mạnh mẽ, bất quá, Long Phi cũng không có bị tính thực chất thương tổn, nhìn thấy Long Phi vẻ mặt không thay đổi, ông lão lần thứ hai bước ra một bước. Hét ra một tiếng, nghị hải thiên chưởng. Lần này càng mạnh, Long Phi như trước không có tránh né, lần thứ hai một bước bước ra, nói, nghị trở lại. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Long Phi lại là liền lùi mấy bước, thế nhưng như trước không có chịu đến tính thực chất thương tổn, ông lão lần thứ hai hống ra một tiếng, nghị hải thiên chưởng, nghị ba liền chưởng, hầu như không có bất kỳ khoảng cách, thứ ba chưởng nổ ra đi thời điểm, Long Phi hai mắt một nanh, tức giận mắng một tiếng. Nghe ngươi đánh tới ẩn đúng không? Thân thể chìm xuống dưới chân mọc rễ, trong tay dốc hết sức lượng một phen, hai mắt nhìn chằm chằm ông lão, một chưởng bổ đi tới, e đại bi chưởng. Vù. Ầm ầm ầm. song chưởng đụng vào nhau, sức mạnh không ngừng bắn ra. Nếu như so với chưởng lực, Long Phi không phải là đối thủ, nhưng là... Long Phi là cái chiến đấu người điên, hơn nữa thượng đế khải giáp phòng ngự, hắn cần phải sợ ai? Một chưởng bổ ra, thân thể rút lui vài bước. Lần này hắn trước tiên chủ động tới, một chưởng bổ đi tới, e đại bi chưởng. Ông lão song chưởng đón lấy, sức mạnh va chạm, không chờ hắn phản ứng lại, Long Phi lại là một chưởng nổ ra đi, e đại bi chưởng. Đại bi chưởng. Đại bi chưởng. Một chưởng tiếp theo một chưởng, liên tục nổ ra đi, không ngừng phát lực, không ngừng xung kích, không cho ông lão một chút cơ hội phản ứng, để ngươi không phải yêu thích làm sao? Đến nà. Trở lại à. Một chưởng tiếp theo một chưởng, mười mấy dưới chưởng đến ông lão không chịu nổi, liên tục bị Long Phi cho kích nặng, tiên huyết phun mạnh ở hắn rút lui trong nháy mắt, Long Phi phi thân chính là một chân đá tới, đem hắn đá ngã lăn trên đất, hai mắt giận dữ, quát lên, ở ngươi chủ tử sau lưng là ai? Nói. Ông lão ánh mắt tan rã, trong lòng sợ sệt, nặng nề nói ra, ghê tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi sống được sao? Đại nhân, cứu ta, Long Phi tâm thần hơi động cẩn thận cảm ứng bốn phía, không có bất kỳ khí tức gợn sóng, ông lão lần thứ hai hô lên một tiếng, ghê xanh, vừa vặn hô lên xanh chữ trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bàn như từ trên trời bắn ra giống như vậy, trực tiếp đem ông lão đầu cho bắn thủng đi, tất cả những thứ này phát sinh vô thanh vô tức, sắp tới Long Phi ý niệm đều không phản ứng kịp ở trong nháy mắt đó. Ông lão liền muốn hô lên người nọ có tên chữ, nhưng là... Long Phi thân thể xoay một cái, trực tiếp nhìn chằm chằm xa xa, chỉ thấy ngàn mét ở ngoài một tòa nhà cao cao kiến trúc trên, một tên trên người mặc đấu bồng màu đen nam tử ngạo kiếm mà đứng, Long Phi ở nhìn hắn, hắn đồng dạng ở nhìn Long Phi, ánh mắt âm lãnh, một nửa giây sau khi, đấu bồng nam tử thân thể đột nhiên biến mất cũng tại lúc này, Long Phi trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Nghe được hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi tâm tư đột nhiên vừa thu lại. Kể trước tiên bạo cái bốt lại nói. Số từ, 1809 con vớt bi, liêu.